Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 543, đáng ghét sư huynh. Vì vậy, giảo hoạt hắn bắt đầu suy nghĩ thay thế biện pháp giải quyết. Vốn có chỉ là một mạch suy nghĩ, kết quả suy nghĩ hồi lâu, còn rất khiến hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tâm tình thật tốt, đem tảng đá thư thu thả trong túi đeo lưng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã rõ ràng, Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ đều thất đồng hồ, vì vậy gọi điện thoại cho Diệp Manh hỏi thăm bọn họ rời giường không có. Diệp Manh nói cho hắn biết bản thân đã sớm rời giường, để hắn tới gặp mặt. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại thanh âm đánh thức Mã, vì vậy chờ hắn rửa mặt xong tất. Lúc này Diệp Quân người một nhà còn không có rời giường. Hai người trực tiếp xuất môn, đi trước Diệp Manh ra. Trên đường Diệp Thiếu Dương khiến hắn tạm thời bảo mật bản thân mở ra âm dương thư chuyện này. Cái kia ai đó, đi vào Diệp Manh ra nhà chính. Diệp Thiếu Dương không thấy được Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức hỏi, cả đêm không gặp, liền cấp bách. Diệp Manh không mặn không lạt mở câu vui đùa. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, liền hỏi lên như vậy, nếu như là nhìn không thấy ngươi, ta cũng như vậy hỏi. Lãnh Ngọc tỷ trời vừa sáng đã đi, là có người bằng hữu muốn tới, không biết đường, nàng đi thị trấn tiếp. Diệp Manh mắt nhìn đồng hồ treo tường, nàng hắn 8 đồng hồ chi phối có thể trở về, để cho chúng ta làm việc trước nổi. Diệp Thiếu Dương chát chát con mắt, nàng có bằng hữu muốn tới. M.A. Đúng vậy, là cũng là một pháp sư, rất lợi hại đây. Cái này, nam hay nữ vậy? Diệp Manh khiết hắn liếc mắt, cũng biết người sẽ như vậy hỏi. Đáp án, ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, che giấu đi qua, tâm lý đã có phiền muộn. Người nào đặc biệt như vậy, còn muốn Nhuế Lãnh Ngọc đi đón? Lấy bộ kia lạnh như băng tính cách, không quá sẽ làm như vậy a. Chẳng lẽ là quan hệ không bình thường? Này, đừng phát ngây người, chúng ta bước tiếp theo phải làm sao? Diệp Manh lấy tay ở trước mặt hắn phủi đi vài cái, hỏi, bước tiếp theo, đương nhiên là đem cái kia quỷ mẫu làm san bằng của nàng quỷ tiên thôn. Diệp Manh sợ một cái, ngươi muốn đi đấu quỷ mẫu? Đánh thắng được sao? Ta một cái khẳng định không được. Chờ ta những bằng hữu kia đến từ phía sau, chí ít có thể đi thử xem. Diệp Thiếu Dương đạo, ta cũng không biết quỷ mẫu vì sao không thể ly khai quỷ tiên thôn. Nhưng là chúng ta phải thừa dịp nàng không thể đi ra, tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, đợi nàng có thể đi ra, vậy làm phiền liền đại. Dừng một chút, nói tiếp, lai lịch của nàng, thân phận, tại sao phải bị phong ấn tại giếng nước trong. Cái này phía sau khẳng định có rất nhiều cố sự, nhưng ta không muốn biết, chỉ cần thực lực cũng đủ, khoái đao chảm loạn ma, trực tiếp đem nàng giết chết ở quỷ tiên trong thôn, sự tình coi như xong xuôi. Diệp Manh nghe xong, chậm rãi thủ lĩnh, suy nghĩ một chút nói, nếu như quỷ mẫu chỉ là một người, lại dễ đối phó, thế nhưng dưới tay hắn có nhiều như vậy quỷ tốt, còn có những oan quỷ đó, cũng đều là lệ quỷ cấp bậc tu vi, còn có Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ, sợ là không dễ dàng đối phó chứ. Những quỷ tốt đó gì gì đó ta ngược lại không để bụng. Diệp Thước hai người, quả thực cần sớm giải quyết hết, bất quá bọn hắn ta cũng không rất lo lắng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, không có đem sự kiện kia rõ ràng đi ra nói, ta lo lắng nhất là ngày đó xông vào Diệp gia từ đường chính là cái kia tà thần. Hắn vẫn không có xuất thủ, có thể là đang đợi cơ hội, trước tiên cần phải đem hắn giải quyết hết. Nếu không, chúng ta cùng quỷ mẫu có người chết ta sống thời điểm. Hắn đột nhiên từ phía sau lưng đâm dao nhỏ, vậy xong đời. Diệp Manh nói, là như thế cái lý do, thế nhưng ngươi biết hắn ở đâu sao? Làm sao đem hắn tìm ra? Diệp Thiếu Dương nhìn ngoài cửa sổ, cong lên khóe miệng, giảo hoạt cười, nói, ta không biết hắn ở đâu, thế nhưng ta có biện pháp buộc hắn đi ra. Diệp Manh cùng Mã Đồng Thanh hỏi, biện pháp gì? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, là Lão Quách gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết mình đã đến sông Hoài Thượng huyện, hỏi hắn phần dưới đi như thế nào. Diệp Thiếu Dương ngồi xe lộ tuyến, đột nhiên nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc ở thị trấn. Nếu như nàng còn chưa có trở lại, có thể cho bọn họ cùng nhau qua đây. Sau đó cho Lão Quách Nhuế Lãnh Ngọc dãy số, khiến chính hắn đi liên hệ. Kết quả điện thoại mới vừa quải thượng, lại là một cú điện thoại gọi tới. Là Vương Đại Thiện Nhân Vương Thanh Phong, rất khách khí ân cần thăm hỏi vài câu. Sau đó xin bọn họ đến nhà mình đi ngồi một chút. Diệp Thiếu Dương vốn có không muốn đi, thế nhưng nghĩ đến bản thân cái kế hoạch, vì vậy vui vẻ đồng ý. Cúp điện thoại, cùng Diệp Manh hai người một, dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới. Vương Gió Mát Gia, ở Vương Gia Trang phần cuối, địa thế cao nhất một gò núi thượng, là một cái nhà nguy nga lộng lẫy biệt thự. Từ bên ngoài nhìn vào đi, so sánh với thành phố lớn này lời hữu ích biệt thự cũng không kém chút nào. Vương Đại Thiện Nhân bình thường cũng không tại cái này ở. Chiều biệt thự đến gần trên đường, Diệp Manh tiếng nói, hắn người một nhà đều ở đây Quảng Châu, nữ nhân du học ở nước ngoài, phụ mẫu đã ở Dự Châu ở. Không nghĩ ra hắn tại sao muốn ở lão gia xây lớn như vậy một tòa tòa nhà. Chỉ là chính bản thân hắn thỉnh thoảng trở về ở xuống. Đường cái, kẻ có tiền không đều như vậy sao? Phú quý về quê, khiến lão gia thân thích đều biết mình phát tài. Diệp Thiếu Dương nhìn biệt thự tứ chu đạo. Ngươi đối với phân nửa. Cái này biệt thự sở tại địa phong thủy. Vô cùng thích, là một chỗ dương trạch bảo địa. Đây mới là hắn đem phòng tử kiến ở nơi này mục đích. Phong thủy bảo địa, Mã ngắm nhìn bốn phía, là như thế nào phong thủy bảo địa? Diệp Thiếu Dương nói, người biết kết quả không là được, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không có nghĩa vụ cho ngươi phổ cập. Vương Thanh Phong người mặc một bộ trường sam, trong tay nắm bắt một chuỗi Phật châu, giống cái Di Lặc Phật tựa như đứng ở cửa hiên hạ. Nhìn thấy bọn họ, lập tức chào đón. Nhiệt tình lại không sao sao phân đà khởi bắt chuyện, đưa bọn họ thỉnh vào trong nhà. Bên trong biệt thự bộ phận là tinh khiết kiểu Trung Hoa lắp đặt thiết bị phong cách. Khắp nơi bày các loại bình hoa, hũ sành các loại đồ chơi văn hóa, nhìn qua giống như một tiệm đồ cổ. Bàn trà cùng sofa là hắc chua xót chi mộc, tạo hình rất xưa cũ, tầng ngoài dầu trơn ngưng tụ. Sáng đến có thể soi gương, coi như không hiểu việc liếc mắt cũng có thể nhìn ra là đồ tốt. Vương Thanh Phong xin bọn họ ngồi xuống, sau đó khiến bảo mẫu pha trà. Bảo mẫu là một cái trung niên bác gái, pha trà chi hậu tự ly khai. Vương Thanh Phong trước cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm một hồi. Mới vừa rồi tiến nhập chính đề. Hỏi hắn có quan hệ quỷ tiên thôn cùng một tiến triển. Vương lão bản quan tâm như vậy chuyện này. Diệp Thiếu Dương cười nói. Vương Thanh Phong cười cười nói. Lần trước nghe ngươi xong sau. Cảm giác cái này món sự tình rất nghiêm trọng. Ta có lo lắng. Nơi này là quê nhà ta. Ta không muốn nơi đây xảy ra chuyện gì. Thậm chí có người chết. Thứ hai. Lưỡng giới sơn đối diện một khối đất trống, bị ta cho chụp được, vốn là dự định tu kiến một cái cao cách thức nông gia vui. Nếu không phải là nạn hạn hán, sẽ khởi công, thật vất vả nạn hạn hán đi qua. Đây cũng vượt qua việc này, ta nào còn dám khởi công a? Sở dĩ, ta tương đối quan tâm chuyện này lúc nào có thể giải quyết. Xong, Vương Thanh Phong ngượng ngùng cười cười. Diệp Thiếu Dương một nghe hiểu, đơn giản cùng tình huống của hắn, thoải mái vài câu, đang trò chuyện, Lão Quách điện thoại đánh tới, đã đến Nghiêu Đầu Sơn,